Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49 hồn phách. Một lần nữa trở lại trên đường phố, Chu Gia Ngư mới phát hiện toàn bộ phố đều không có một bóng người. Không trung bày biện ra một loại ảm đạm màu xám ni như cũ, có bông tuyết lả tả lả tả. Có rừng ở Chu Gia Ngư sợi tóc thượng, có rừng ở hắn MU bàn tay thượng. Bông tuyết xúc cảm có chút kỳ quái. Chu Gia Ngư nâng lên tay nhìn. Phát hiện kia bông tuyết hỗn loạn cùng loại cho bụi đồ vật. Này cho bụi bộ dáng làm hắn nhớ tới ở phía trước mấy ngày bọn họ tế tổ khi. Thiêu hủy tiền giấy sau cái loại này tinh tế giấy hôi. Này một cái trên đường, một người chính mình đứng. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút khủng hoảng hương vị. Tế bát làm Chu Gia Ngư bình tĩnh một ít. Nói Lâm Trục Thủy bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách đem hắn mang về. Làm hắn nhiều chú ý một chút chung quanh tình huống. Chu Gia Ngư tùy tiện tìm cái địa hình tương đối ẩn nấp quầy hàng. Ngồi xuống, này đó quầy hàng cùng hội chùa thượng giống nhau như đúc. Có chút chế tác tiểu ngoạn ý như máy móc thậm chí còn mở ra. Chu Gia Ngư nhìn đến một cái kẹo bông gòn cơ không có quan. Dứt khoát khổ chung mua vui đi cầm cái côn nhi. Hướng bên trong giải điểm đường bắt đầu trước kẹo bông gòn. Tế bát xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi còn có này nhàn hạ thoải mái. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, bằng không đâu. Tế bát, ngoặc kép, giống như cũng là, trên tay có chút việc làm. Tổng cảm giác người cũng bình tĩnh không ít. Chu Gia Ngư hướng tế bát kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi chính mình tình cảnh. Dựa theo tế bát cách nói, chính là nơi này là nhân gian cùng âm phủ giao giới mảnh đất. Thường xuyên sẽ có âm kém đè nặng yêu cầu đi đầu thai hồn phách từ nơi này đi qua. Chu Gia Ngư là sinh hồn, trên người còn mang theo nhân khí nhi, thực dễ dàng bị âm kém phát hiện, cho nên tế bát mới làm hắn ở trên trán bôi lên hương cho che giấu hơi thở. Ta vừa rồi thấy chính là âm kém. Chu Gia Ngư cảm thấy vừa rồi kia mấy chỉ hắc ảnh thoạt nhìn quái quái. Không phải, tế bát nói, nơi này tương đương là hoang dã nơi, không riêng có âm kém, còn có một ít chuyên môn thích ăn hồn phách dơ đồ vật. Này đó dơ đồ vật hung thật sự, có đôi khi thậm chí sẽ kết bè kết đội tập kích âm kém, cướp đoạt bọn họ áp giải hồn phách. Ai, nói trắng ra, nơi này so âm phủ còn muốn nguy hiểm. Hồn phách nếu là thật sự bị ăn, liền đầu thai cơ hội đều không có. Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau cảm thấy chính mình là hẳn là sẽ sợ hãi, nhưng hắn nội tâm lại không có gì dao động, thậm chí còn ăn một ngụm trên tay màu hồng phấn kẹo bông gòn. Chúng ta đây đi chỗ nào trốn tránh? Tế bát nói. Ngươi liền ở gần đây. Đừng đi xa, bằng không Lâm Trục Thủy không hảo tìm ngươi, xem nó lời nói ngữ. Hiển nhiên là đối Lâm Trục Thủy ôm có cường đại tự tin. Xác định hắn khẳng định sẽ tìm đến Chu Gia Ngư. Hai người đang nói chuyện, nơi xa lại là truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Kia càng thanh liên tục đánh. Xa xưa lâu dài, làm nhân sinh ra một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Chu Gia Ngư nghe tiếng chạy nhanh trốn đến cái bàn mặt sau. Bang bang bang, càng thanh liên miên không dứt. Chu Gia Ngư xúc ở góc, nhìn bọn họ càng đi càng gần. Những người này ước chừng có mười mấy, rõ ràng liền đứng ở Chu Gia Ngư trước mặt. Chu Gia Ngư lại thấy không rõ lắm bọn họ mặt. Những người này đi đường tư thế phi thường cứng đờ, phảng phất không có thần trí giống nhau. Chỉ có gõ càng cái kia dẫn đầu người, động tác hơi chút linh hoạt một ít. Này phố cũng không trường, này mười mấy người thực mau liền từ đầu đường đi đến phố đuôi, lập tức muốn biến mất ở Chu Gia Ngư trước mặt. Chu Gia Ngư trong lòng đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đội ngũ lại đột nhiên ngừng lại, dẫn đầu cái kia âm kém chậm rãi quay đầu, hướng tới hắn nơi phương hướng nhìn lại đây. Chu Gia Ngư cả người đều cứng lại rồi, kia đồ vật rõ ràng là ở Chu Gia Ngư nơi vị trí phát hiện cái gì. Đầu tiên là động tác cứng đờ xoay đầu, sau đó chậm rãi xoay người, hướng bên này chậm rãi di động tới, cùng Chu Gia Ngư trong tưởng tượng âm kém bất đồng. Loại đồ vật này thoạt nhìn ngược lại như là không có thần trí u hồn. Cách đến có chút gần, Chu Gia Ngư mới miễn cưỡng thấy rõ ràng hắn mặt. Nói là mặt, đảo càng như là một trương da. Da thượng thô ráp an trí con mắt cái mũi miệng. Tuy rằng ngũ quan đầy đủ hết, lại tràn ngập vặn vẹo không khỏe cảm. Quả thực như là plastic làm thành giả người. Chu Gia Ngư cánh tay thượng nổi lên một tầng hơi mỏng nổi da gà. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng cùng tế bát nói. Hắn là hướng ta tới sao? Tế bát nói, hình như là. Chu Gia Ngư nói. Ta đây muốn hay không chạy, có thể chạy quá hắn sao? Tế bát nói, ở chỗ này ngươi khẳng định là chạy bất quá. Từ từ, Chu Gia Ngư nghe ra tế bát trong giọng nói nơm nớp lo sợ. Hắn nói, làm sao vậy? Tế bát run giọng nói, ngươi đừng ngẩng đầu a, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn vốn dĩ không nghĩ ngẩng đầu, nhưng là tế bát những lời này vừa ra tới, hắn liền cảm giác có điểm không thích hợp. Cổ phía trên lạnh căm căm. Thật giống như có cái gì đáp ở trên vai hắn. Là cái gì? Chu Gia Ngư cả người đều mau biến thành đầu gỗ. Tế Bát nói, ngoặc kép, rất khó hình dung, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình quá khó tiếp thu rồi. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là cực kỳ thong thả ngẩng đầu lên. Đương hắn thấy được chính mình trên đầu đồ vật khi, Chu Gia Ngư thậm chí tại nội tâm may mắn chính mình hiện tại là hồn phách trạng thái. Bằng không hắn hoài nghi nếu chính mình là người, linh hồn nhỏ bé khẳng định bị dọa bay. Chỉ thấy ở hắn đầu phía trên, nổi lơ lửng một cái màu đen đại cầu. Này đại cầu mặt lại cùng người có 7-8 phần tương tự. Chỉ là hốc mắt bên trong đôi mắt, lại chỉ có tròng trắng mắt. Lúc này nó chính phun đầu lưỡi chảy nước miếng. Dùng cặp kia màu trắng đôi mắt nhìn chăm chú Chu Gia Ngư. Hai chỉ móng vuốt cũng không biết khi nào đáp thượng Chu Gia Ngư bả vai. Chu Gia Ngư bị dọa một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Hắn che lại chính mình kinh hoàng trái tim. Cảm thấy thế giới này thật con mẹ nó kích thích. Trước có âm kém, sau có đại cầu. Chu Gia Ngư thống khổ tưởng chính mình hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Chính là nhưng vào lúc này, Chu Gia Ngư lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngực truyền đến một cổ tử nhiệt khí. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện Lâm Trục Thủy đưa hắn kia khối du ngư ngọc bội thế nhưng ở tản mắt ra nhàn nhạt nhiệt. Lượng, một tay đem ngọc bội từ bên trong quần áo móc ra tới. Chu Gia Ngư cảm giác chính mình giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Quả nhiên, ngọc bội một bị lấy ra quần áo. Kia cẩu liền lộ ra chán ghét chi sắc, không có lại ý đồ tới gần Chu Gia Ngư, xoay người chạy xa vài bước, mà bôn Chu Gia Ngư tới âm kém, đang xem tới rồi chạy vội đi ra ngoài đại cẩu sau. Liền hướng tới bên kia đuổi theo qua đi, âm kém động tác thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại phi thường mau, chỉ chớp mắt liền đến đại cẩu phía sau. Ngao ô, đại cẩu bị âm kém đuổi theo, nhưng thoạt nhìn lại không sợ hãi, xoay người một trận cuồng hao, hắn mặt tuy rằng cùng người không sai biệt mấy. Nhưng miệng liệt khai lúc sau lại là phá lệ đại, cơ hồ sắp chiếm cả khuôn mặt 1/2. Kia âm kém nhìn thấy này cẩu cuồng vọng thái độ, lại là chậm hạ bước chân, thái độ thoạt nhìn có vài phần chần chờ, tựa hồ ở đánh giá hai bên thực lực. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh một hồi, ai biết âm kém do dự một lát sau, thế nhưng là xoay người trở về, lãnh kia mười mấy hồn phách cứ như vậy đi rồi. Vì cái gì không đánh lên tới? Chu Gia Ngư có điểm vô pháp lý giải. Tế Bát nói, kia cẩu hẳn là đặc biệt hung linh, âm kém cũng không có nắm chắc, dù sao hung linh thoạt nhìn đối linh hồn hứng thú không lớn. Hắn cũng liền dứt khoát mặc kệ Chu Gia Ngư, ngoặc kép, còn có loại này thao tác à, âm kém mang theo một đội hồn phách đi vội vàng, hắn tựa hồ đối điều người mặt cẩu kiêng kỵ chi tâm thực trọng. Xem ra này cẩu, thật không phải dễ dàng đối phó đồ vật, kia cẩu thấy âm kém đi rồi, lại không có phải rời khỏi ý tứ. Mà là bắt đầu vòng quanh Chu Gia Ngư trốn vị trí xoay quanh. Hắn hàm răng hiện ra bén nhọn răng cưa hình. Nhếch môi lúc sau, còn có thể nhìn đến treo ở khóe miệng sền sệt nước miếng. Chu Gia Ngư chú ý tới hắn trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Nhưng hắn hiển nhiên là ở sợ hãi thứ gì, mới không có hướng tới chính mình vị trí tới gần. Chu Gia Ngư liếm liếm môi, gắt gao nắm hắn trước ngực Du Ngư Ngọc Bội. Nếm thử tính đi phía trước đi rồi một bước. Quả nhiên, hắn mới đi phía trước đi. Người mặt cẩu liền sau này lui một bước, biểu tình có chút khẩn trương. Hắn đang sợ ta, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Hoặc là nói, ta trước ngực ngọc bội. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, nguyên bản có chút ánh sáng không trung lại dần dần tối sầm xuống dưới. Chung quanh cảnh vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Duy độc trước mặt người này mặt cẩu còn ở đối hắn như hổ rình mồi. Không ổn, Tế Bát nói, thiên như thế nào nhanh như vậy liền đen. Ngươi đến tìm một chỗ trước trốn đi, Chu Gia Ngư nói. Vừa rồi chúng ta ra tới miếu thế nào? Tế Bát vốn dĩ muốn nói cái gì? Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy trừ bỏ miếu Chu Gia Ngư giống như cũng không có địa phương khác có thể trốn. Vì thế liền đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị, chỉ là nghiêm túc nói cho hắn. Lần này đi vào phía trước đến hỏi trước hỏi bên trong Phật. Nếu là chúng nó không đồng ý, Chu Gia Ngư vẫn là khác tìm tí việc làm hảo. Chu Gia Ngư hướng miếu bên kia đi thời điểm. Người mặt cẩu vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Hơn nữa không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn cảm thấy chính mình chung quanh giống như không ngừng như vậy một con dơ đồ vật. Nhưng bởi vì tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hơn nữa sắc trời tối tăm. Hắn thấy không rõ chung quanh cảnh sắc. Cho nên cũng chỉ có thể bằng cảm giác suy đoán. Thịch thịch thịch trước thực lễ phép gõ miếu thờ môn. Chu Gia Ngư có điểm ngượng ngùng đem cửa đẩy ra cái khe hở. Nhỏ giọng nói, ngượng ngùng, lại tới quấy rầy các vị. Hắn nói tới đây, có chút không biết nên như thế nào xưng hô bên trong Phật tượng. Rối rắm lúc sau vẫn là tuyển cái tương đối đại chúng cách nói. Các vị tiền bối, tiểu bối vô tình mạo phạm, chỉ là tưởng ở chỗ này quá cả đêm, chờ tiểu bối trở lại dương gian, nhất định cho các ngươi nhiều chuẩn bị chút tế phẩm tiền giấy, không có đáp lại. Cũng không có cự tuyệt, miếu thờ trong vòng yên tĩnh vô cùng, tế bát thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Vào đi thôi, Chu Gia Ngư lúc này mới thật cẩn thận vào trong miếu. Chu Gia Ngư đi vào, phía sau màu đỏ đại môn liền chạm vào một tiếng thật mạnh đóng lại. Hắn bị hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía xác định không có đồ vật sau, đem nghẹn ở ngực khí phun ra. Ngao ô, đi theo hắn phía sau người mặt cầu vào không được, ở bên ngoài rít gào nức nở. Chu Gia Ngư có điểm hoảng, trong tay nhéo kia phỉ thúy ngọc bội, hướng bên trong đi rồi điểm mần đi trong miếu màu đỏ đại môn thoạt nhìn cũng không dày nặng. Thậm chí nói được thượng đơn bạc, liền Chu Gia Ngư chính mình xem ra, hắn một người dùng điểm sức lực phỏng chừng đều có thể phá khai. Xem người nọ mặt cầu như vậy đại hình thể, nếu thật sự tính toán tông cửa tiến vào, khẳng định là vấn đề thời gian. Cũng may người mặt cầu tựa hồ cũng không có ý nghĩ như vậy. Nó chỉ là ở cửa kêu vài tiếng, liền không có thanh âm ni. Chu Gia Ngư có điểm lo lắng. Ngó trái ngó phải lúc sau, phát hiện trong miếu mặt bên có một phiến cửa sổ. Kia cửa sổ cũng không có dán cửa sổ giấy, cũng chỉ có mấy cây đầu gỗ hàng rào đứng ở mặt trên. Ta đi xem kia cầu đi không có. Chu Gia Ngư thật cẩn thận đi đến bên cửa sổ thượng, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bất quá là hắn vào miếu này ngắn ngủn thời gian, bên ngoài đường phố đã cơ hồ toàn bộ hắc rớt, trên bầu trời dâng lên một vòng ánh trăng. Kia ánh trăng cùng Chu Gia Ngư ngày thường nhìn đến có chút không giống nhau. Đầu hạ quang mang ẩn ẩn mang theo đỏ sậm, làm toàn bộ đường phố đều bắt đầu tản ra nhàn nhạt màu đỏ. Chu Gia Ngư trong lòng nghĩ hắn còn hảo tiến vào sớm. Vì thế trong lòng lại đối phía sau kia mấy tôn thoạt nhìn thực hung Phật tượng chắp tay trước ngực, thực thành khẩn cúc cung. Cửa sổ có thể mơ hồ nhìn đến cửa vị trí. Chu Gia Ngư nhìn lúc sau, xác định người nọ mặt cầu đã không thấy. Không thấy, Chu Gia Ngư nói. Còn hảo a, bằng không vẫn luôn đổ ở cửa. Từ từ, hắn mới vừa may mắn xong, liền cảm thấy giống như có nơi đó không đúng. Dùng mạnh tay trọng xoa xoa đôi mắt. Này, này trên mặt đất là cái gì? Tế bát nói, ngoặc kép, không biết liền ở vừa rồi bọn họ đãi quá con phố kia phía trên. Từng khối màu đen gạch thạch lại là bắt đầu chậm rãi phồng lên. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng này biến hóa quá mức rõ ràng. Hắn trơ mắt nhìn kia từng khối màu đen gạch thạch bên trong. Dãy ruộng toát ra tới một cái lại một người hình người. Nói là hình người, là bởi vì bọn họ chỉ có một đại khái trống trải. Nhìn không thấy mặt, cũng thấy không rõ thân thể. Từ gạch thạch ra tới lúc sau, bọn họ bắt đầu hướng tới cùng cái địa phương bò đi. Hội tụ dung hợp, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh người. Chu Gia Ngư thật sự cảm thấy hắn hôm nay ra đầu ma cùng điện giật dường như liền chưa từng nghe qua. Hắn thậm chí không dám nhìn kỹ người kia trưởng thành cái dạng gì nhi. Chạy nhanh ngồi xổm ngồi ở góc tường phía dưới. Thật mạnh xoa mặt, ta thề, ta không bao giờ muốn ra bên ngoài nhìn. Chu Gia Ngư cùng Tế Bát nói như vậy. Tế Bát nói, kỳ thật nhìn xem cũng không có gì. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một loại khó có thể miêu tả nữ nhân thanh âm. Thanh âm kia phi thường dễ nghe, nhẹ nhàng thở hổn hển, hừ kêu, còn thường thường phát ra nhỏ giọng kinh hô. Thanh âm này nhu mị đến cực điểm, thực dễ dàng gợi lên nam nhân kia phương diện dục vọng. Nói thật, nếu là đổi cái định lực tương đối thấp, khả năng liền thật sự ngẩng đầu nhìn ra đi. Nhưng mà Chu Gia Ngư đâu? Hắn nội tâm không hề dao động, trên mặt tất cả đều là lạnh nhạt. Đừng kêu, ta lại không thích nữ nhân. Ngươi đổi cái nam nhân thanh âm thử xem còn kém không nhiều lắm mà ni, hắn cũng liền chính mình. Tùy tiện nói, ai biết những lời này vừa ra, bên ngoài thanh âm cư nhiên ngừng lại. Chu Gia Ngư ở trong lòng mắng câu ngoạ táo, bọn họ cư nhiên nghe hiểu được tiếng người. Tế Bát nói, ngoặc kép, sinh thời đều là người, không tồn tại ngôn ngữ chướng ngại đi. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Bên ngoài an tĩnh xuống dưới, Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chuyện này liền tính như vậy xong rồi. Nhưng là hắn hiển nhiên xem nhẹ bên ngoài vài thứ kia quyết tâm. Hoặc là nói là, xem nhẹ chính mình thân thể đối với bọn họ lực hấp dẫn. Đương nào đó thanh âm bắt đầu lại lần nữa vang lên tới thời điểm. Ban đầu Chu Gia Ngư là tràn ngập khinh thường. Nhưng đương thanh âm này làm Chu Gia Ngư cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc khi. Hắn liền biết đại sự không ổn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chu Gia Ngư điên rồi. Ngươi nghe được sao? Tế Bát nói. Ngoặc kép, ta nghe được là ta nghe lầm sao? Chu Gia Ngư đến nơi này lâu như vậy, Lần đầu tiên cảm xúc bắt đầu có chút hỏng mất. Không có tế bắt ngữ khí có điểm trầm. Là tiên sinh thanh âm ni, Chu Gia Ngư thống khổ che lại mặt. Chu Gia Ngư, đó là độc thuộc lâm trục thủy thanh âm. Có chút lãnh đạm, nhưng là lại là như vậy quen thuộc. Mang theo hơi hơi thở dốc. Kêu Chu Gia Ngư tên. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Thanh âm này cùng lâm trục thủy thật sự là quá giống. Làm cho Chu Gia Ngư trong đầu thậm chí hiện ra lâm trục thủy khuôn mặt. Chu Gia Ngư, cái kia thanh âm nói. Ngươi không nghĩ thấy ta sao? Chu Gia Ngư nói cho chính mình đây là giả. Ta là tới cứu ngươi, thanh âm nói. Ta như vậy nỗ lực chạy tới. Ngươi liền xem đều không muốn xem ta liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư từ kẽ răng bài trừ một câu thô tục. Xem ngươi tê mỏi, ngươi không phải thích ta sao? Những lời này bị thanh âm nói ra thời điểm. Chu Gia Ngư cả người đều điểm tạc. Hắn phẫn nộ nói. Ta không có thích tiên sinh. Ta không có đối tiên sinh có ý tưởng không an phận. Ta chỉ là. Hắn tưởng nói hắn đối lâm trục thủy có chỉ là ngưỡng mộ chi tình. Chính là lời nói tới rồi bên miệng. Lại như thế nào đều nói không nên lời. Chu Gia Ngư không có biện pháp lừa mình dối người. Hắn che lại lỗ tai. Tránh ở cửa sổ dưới chân. Nói không ra lời. Ngươi đừng lừa chính mình, thanh âm nói. Ngươi rõ ràng như vậy thích ta. Nếu ngươi thích ta, vì cái gì cũng không chịu xem ta liếc mắt một cái đâu. Ta muốn đi. Ngươi nếu là lại bất quá tới. Phải một người bị lưu tại nơi này, Chu Gia Ngư không hé răng. Thật mạnh cắn răng, biểu tình giống chỉ xúc tiến mai rùa rùa đen. Thanh âm kia thấy Chu Gia Ngư không đáp lại. Có chút tức muốn hộc máu. Chu Gia Ngư, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nhát gan thành như vậy. Thật sự cho rằng sẽ có người thích ngươi. Hắn nói như vậy, Chu Gia Ngư ngược lại cảm giác tốt hơn một chút. Bởi vì hắn biết, lấy lâm trục thủy tính tình, là quyết sẽ không nói loại này lời nói. Hắn liền tính đã biết chính mình dơ bẩn tâm tư. Ước chừng cũng sẽ không mắng hắn, mà là cứ như vậy chặt đứt cùng hắn liên hệ. Chu Gia Ngư trong lòng mạc danh tới hỏa khí. Mắng, ngươi mau câm miệng đi ngươi. Thanh âm bắt trước như vậy khó nghe. Nơi nào giống, ta nếu là ngươi chạy nhanh báo cái chuyên nghiệp phối âm ban tiến tu một chút. Ăn cơm chuyên nghiệp kỹ thuật đều kém như vậy. Ta thật mẹ nó lo lắng ngươi đói chết ở chỗ này, bên ngoài. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư còn tưởng lại mắng vài câu. Lại cảm thấy chính mình trên cổ băng băng lương lương. Hắn duỗi tay một sờ, phát hiện chính mình cổ thượng không biết khi nào triền mấy đoàn tóc. Hắn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lại, bị phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng dọa một cái run run. Chỉ thấy cửa sổ phía trên, gắt gao dán một trương trắng bệch mặt, kia mặt bị hàng rào ngăn ở bên ngoài. Dùng cặp kia tối om đôi mắt trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư. Mà nó sau đầu tóc, lại không biết khi nào theo hàng rào hướng bên trong kéo dài. Đã quấn quanh thượng Chu Gia Ngư cổ. Chu Gia Ngư chạy nhanh té ngã lộn nhào hướng bên trong đi rồi vài bước. Dùng tay đem quấn quanh ở chính mình cổ thượng đầu tóc cấp kéo xuống dưới. Này nếu là hắn lại phản ứng chậm một chút, hắn hoài nghi chính mình sẽ bị trực tiếp thiết chặt cổ. Kia đồ vật hình thể tựa hồ rất lớn. Trường trương người mặt, nó nửa ngồi xổm phía bên ngoài cửa sổ. Oai mặt không ngừng muốn từ hàng rào chen vào tới. Chu Gia Ngư xem kinh hồn táng đảm. Sợ kia mấy cây thoạt nhìn không quá rắn chắc mộc hàng rào bị tễ chặt đứt. Nhưng này miếu thờ địa bàn tựa hồ có chút đặc thù. Mấy cây hơi mỏng hàng rào kia đồ vật tễ đã lâu đều vẫn không nhúc nhích. Nó tựa hồ có chút nóng nảy. Trong miệng bắt đầu phát ra chút có chút bén nhọn tiếng kêu. Chợt vừa nghe lên có chút giống vịt. Chu Gia Ngư phía trước liền từ dân gian truyền thuyết nghe qua. Nói quỷ kêu cùng vịt cùng loại. Không nghĩ tới lại là thực sự có cơ hội nghe thấy. Thấy kia đồ vật vào không được. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến Phật tượng phía trước đệm hương bồ ngồi xuống. Cả người đều có điểm nhũn ra. Thứ này thấy không có biện pháp đụng tới Chu Gia Ngư. Liền hậm hực xoay người rời đi. Chu Gia Ngư nhìn nó bóng dáng. Không thể hiểu được cảm nhận được một loại cô đơn hương vị. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi cô đơn cái giám a. Mà thứ này, lại chỉ là này phố màn đêm nhạc dạo mà thôi. Ngoài cửa sổ quát lên gió to. Này phong hỗn loạn nồng đậm mùi tanh. Làm người nghe thấy phi thường không thoải mái. Ban đêm đường phố cũng không an tĩnh. Ngược lại xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiếng vang. Chu Gia Ngư thậm chí mơ hồ nghe được vũ khí sắc bén chém vào thịt mặt trên phụt thanh. Đến nỗi trẻ con nữ nhân loại này khóc nỉ non. Hắn cơ hồ đều phải nghe chết lặng. Liền tính là ngồi ở trong miếu cái gì đều nhìn không thấy Chu Gia Ngư. Cũng rõ ràng cảm nhận được một cổ tử huyết vũ tinh phong hương vị. Theo lý thuyết này nếu là người bình thường. Đã sớm dọa xúc thành một đoàn run bần bật. Nhưng Chu Gia Ngư lòng đang tâm tư không ở nơi này. Hắn cùng Tế Bát nói. Tế Bát a, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được sao? Tế Bát vốn dĩ ngồi xổm mai rùa đen thượng. Nghe thấy Chu Gia Ngư những lời này lập tức đứng lên. Cảnh giác nói, như thế nào, ngươi muốn tiêu diệt khẩu sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ta như thế nào diệt khẩu? Đem đầu óc đào ra à? Tế Bát nói, cũng đối Nga, nó dùng một con chân nhỏ gãi gãi mỏ nhọn. Nói, hảo đi, ngươi muốn nói cái gì? Chu Gia Ngư nói, cái kia à, ngươi cảm thấy, tiên sinh nếu là phát hiện ta tâm tư. Tế Bát thực lãnh khốc vô tình nói, ngươi nghe thấy bên ngoài thanh âm sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nghe thấy được. Tế Bát nói, ta đoán đó chính là ngươi kết cục. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn sờ sờ ngực, lại lần nữa thất vọng phát hiện chính mình trên người không mang yên. Thật muốn trừ một cây a. Tế Bát kỳ thật còn man lý giải Chu Gia Ngư tâm tình. Bởi vì rốt cuộc cái nào thiếu nam không có xuân đâu. Chính là vấn đề là, nó tổng cảm thấy này Hoài Xuân trường hợp có điểm không đúng. Người này đều đã chết, còn lo lắng cho mình yêu thầm bị phát hiện sẽ như thế nào. Có phải hay không đem trọng điểm lầm a? Đêm đã khuya, đường phố lại giống như vừa mới thức tỉnh. Các loại quỷ khóc sói gào tràn ngập Chu Gia Ngư lỗ tai. Hắn thậm chí còn chú ý tới cửa có máu loãng giật tiến vào. Nhưng thần kinh băng lâu rồi, thật giống như da gân giống nhau mất đi co giãn. Chu Gia Ngư ngay từ đầu còn khẩn trương đến muốn mệnh. Nửa đêm về sáng thời điểm cả người đều mặt vô biểu tình. Mau Hừng Đông khi còn dựa vào Phật tượng dưới chân thạch đài mị trong chốc lát. Chờ đến bóng đêm tan đi, quanh mình lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Chu Gia Ngư bị Tế Bát đánh thức. Hắn ngáp một cái, từ đệm hương bồ thượng bò dậy. Hướng về phía che chở hắn một đêm Phật tượng lại lần nữa nói tạ. Bên ngoài không đồ vật đi. Chu Gia Ngư đứng ở cạnh cửa có điểm do dự. Không biết. Tế Bát nói, ngươi khai thời điểm tiểu tâm một chút. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Dựa theo Tế Bát kiến nghị, rất cẩn thận mở ra môn. Tế Bát nói quả nhiên là đúng. Cửa vừa mở ra, liền có cái gì theo miếu thờ môn ngã xuống tiến vào. Chu Gia Ngư vừa thấy, phát hiện là một đoàn thấy không rõ lắm hình dạng thịt nát. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn coi như không phát hiện, yên lặng hồi trong miếu cầm cây chổi, đem ngoạn ý nhi này cấp quét đi ra ngoài. Một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đường phố vẫn là có thể thấy tối hôm qua quần ma loạn vũ dấu vết. Nhưng theo thiên càng ngày càng sáng, những cái đó tàn lưu dấu vết đều dần dần biến mất. Chu Gia Ngư ngồi ở cửa miếu không dám nơi nơi chạy. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ. Chóp mũi lại ngửi được một cổ tử quen thuộc hương vị. Đó là một loại nhàn nhạt đàn hương. Hơi thở mắt lạnh sạch sẽ. Cùng chung quanh quỷ dị không khí hoàn toàn không hợp nhau. Chu Gia Ngư ngửi được này hương vị sau lập tức đứng lên. Nói, ta nghe thấy được. Tế Bát thấy hắn cảm xúc như thế kích động. Nghi nói, ngươi ngửi được cái gì? Tiên sinh hương vị. Chu Gia Ngư nói. Tế Bát nói, tiên sinh hương vị. Chu Gia Ngư lúc này mới cảm thấy chính mình nói được lời nói giống như có nghĩa khác. Chạy nhanh giải thích, tiên sinh trên người không phải vẫn luôn có đàn hương hương khí sao? Ta phía trước đã nghe đến quá. Tế Bát rất có thâm ý nga một tiếng. Liền ở hai người nói chuyện hết sức, này hơi thở trở nên càng ngày càng nùng. Chu Gia Ngư đứng lên, hướng tới hương khí nơi phát ra phương hướng tìm kiếm qua đi. Hắn hướng đường phố cuối đi rồi một khoảng cách, khắp nơi nhìn xung quanh một lát sau. Lại nghe đến chính mình trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng nước. Dường như róc rách dòng suối. Chu Gia Ngư ngửa đầu, ngạc nhiên thấy không biết khi nào. Đỉnh đầu hắn thượng, thật sự xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Kia dòng suối nhỏ từ màn trời phía trên hướng mặt đất chảy xuôi. Chu Gia Ngư góc độ này, thậm chí có thể nhìn đến bên trong hoạt bát du ngư cùng phiêu phù ở mặt nước phía trên xanh biếc. Lục bình, Chu Gia Ngư xem đôi mắt đều thẳng. Đây là cái gì? Kia đàn hương hơi thở. Chính là từ suối nước phát ra. Hắn dừng lại bước chân, không hề đi phía trước. Đừng đi rồi, liền ở chỗ này chờ. Tế Bát nói, hẳn là Lâm Trục Thủy tới đón ngươi. Chu Gia Ngư rốt cuộc lộ ra tươi cười. Kia suối nước quả thật là như Tế Bát theo như lời hướng về phía Chu Gia Ngư tới. Thực mau liền chảy xuôi tới rồi Chu Gia Ngư trước mặt. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ nên như thế nào từ suối nước rời đi. Liền nhìn đến suối nước bên trong vốn dĩ bất quá ngón cái lớn nhỏ con cá bơi tới hắn trước mặt nháy. Mắt biến thành ngé con lớn nhỏ, còn hướng về phía hắn bãi cái đuôi, quăng hắn vẻ mặt thủy. Đây là kêu ta đi lên sao? Chu Gia Ngư có điểm ngốc. Hẳn là đi, Tế Bát cân nhắc nói. Ngươi thử xem ngồi trên nó bối. Chu Gia Ngư đành phải nếm thử tính bò đến kia cá trên lưng đi. Cá bối có chút ướt hoạt, hắn đến cả người dán ở mặt trên mới không đến nỗi rơi xuống. Ở xác định hắn ngồi xong lúc sau, cá lớn thả người nhảy, theo dòng suối bắt đầu hướng lên trên hướng. Đừng quay đầu lại, Lâm Trục Thủy là thanh âm không biết từ chỗ nào bay tới. Nhưng Chu Gia Ngư lại rõ ràng nghe thấy được. Con cá mới đầu du thực mau. Nhưng đương tới rồi một cái độ cao sau, tốc độ rõ ràng chậm lại. Chu Gia Ngư mới đầu còn tưởng rằng nó là du mệt mỏi. Nhưng là thực mau liền cảm giác được giống như không quá thích hợp. Hắn chân bị một bàn tay bắt được. Chu Gia Ngư phía sau rõ ràng có cái gì ở ngăn trở hắn rời đi. Nhưng ngại với Lâm Trục Thủy dặn dò, hắn căn bản không dám quay đầu lại. Dưới thân nước sông bắt đầu trở nên vẩn đục, như là cát sỏi bị quay cuồng lên. Chu Gia Ngư sờ sờ dưới thân cá, trong tay nắm phỉ thúy hoa tai, trong miệng bắt đầu niệm phía trước ngâm Nga Kinh Kim Cương. Hắn cùng con cá trên người đều nổi lên nhàn nhạt kim môn sơ, kia cá phảng phất bị ủng hộ, thật mạnh hất đuôi. Ngay sau đó Chu Gia Ngư nghe được trọng vật rơi vào trong nước, thanh âm ni thoát khỏi rất một thứ gì đó. Con cá nháy mắt nhanh hơn tốc độ, du càng nhanh, nương mặt nước ảnh ngược. Chu Gia Ngư mơ mơ hồ hồ thấy được chính mình phía sau đồ vật. Kia đồ vật liền quái vật đều không tính là, chính là trống rỗng xuất hiện từng con tay mà thôi. Này đó tay không ngừng đi phía trước duỗi muốn đưa bọn họ kéo về đi. Lại không ngừng bị mang theo ánh sáng nhạt đuôi cá đánh rơi ở trong nước. Như thế tuần hoàn lặp lại, theo cá ly Thái Dương càng ngày càng gần, Chu Gia Ngư thân thể cảm thấy một loại mệt mỏi hương vị. Bắt đầu hắn còn có thể chống đỡ một chút, sau lại mi mắt càng ngày càng nặng, thật sự vô pháp mí mắt chỉ có thể chậm rãi khép lại. Nhưng ở cuối cùng hôn mê qua đi phía trước, Chu Gia Ngư lại là chú ý tới. Hắn trên đỉnh đầu, vẫn luôn tản ra quang mang hình tròn vật thể thế nhưng không phải Thái Dương, mà là một cái nho nhỏ xuất khẩu. Thế giới này liền dường như một ngụm giếng, rơi xuống, liền ra không được, mà ngày thường chỉ có thể xuyên thấu qua kia tròn tròn nho nhỏ miệng giếng. Nhìn bên ngoài quang, Chu Gia Ngư rốt cuộc kiên trì không được, nhắm mắt lại đã ngủ. Dưới thân Du Ngư trung thân nhảy ra kia nhỏ hẹp thông đạo. Chu Gia Ngư, có người ở dùng phi thường kỳ quái ngữ điệu kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư, thanh âm còn không ngừng một cái. Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể của mình giống như không thuộc về chính mình. Hắn có thể nghe được ngoại giới thanh âm, lại không cách nào nhúc nhích. Nỗ lực đã lâu, mới miễn cưỡng giật giật ngón tay. Giật giật, thanh âm chủ nhân gặp được Chu Gia Ngư động tác, kinh hỉ nói. Rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá, Ngô, lại trải qua không biết bao lâu. Chu Gia Ngư rốt cuộc có thể mở mắt ra. Chỉ là hắn trợn mắt lúc sau. Đồng tử một hồi lâu mới ngắm nhìn. Miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Thẩm Nhất cùng ngồi ở hắn mép giường hướng hắn nhạc. Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc tỉnh lạp. Ta còn tưởng rằng chúng ta đến kiếp sau mới có thể gặp mặt. Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng thấy Chu Gia Ngư biểu tình dại ra. Kinh ngạc, ngươi như thế nào cái này biểu tình? Đừng không phải ngu đi. Hắn duỗi tay ở Chu Gia Ngư trước mặt dùng sức quơ quơ. Vươn mấy cái ngón tay. Đây là mấy? Chu Gia Ngư hữu khí vô lực. 7, Thẩm Nhất cùng nói. Này rõ ràng là 8. 7 là dựng. Chu Gia Ngư có điểm hỏng mất. Rất muốn duỗi tay đánh Thẩm Nhất cùng hai hạ làm hắn đừng con mẹ nó lan lộn chính mình. Cũng may Thẩm Nhất cùng cũng liền chỉ đùa một chút. Đừng cái này biểu tình sao? Ta sợ ngươi lại ngất xỉu đi. Đợi chút a. Ta đi cùng tiên sinh nói ngươi đã trở lại, hắn nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Thực mau mang theo Lâm Trục Thủy lại đây. Lâm Trục Thủy trên người kia sợi đàn hương hơi thở nồng đậm dọa người. Người khác còn chưa tới. Chu Gia Ngư liền trước nghe thấy được. Này khí vị lại là làm hắn cảm thấy hết sức an tâm. Cảm giác chính mình cuối cùng là về tới bình thường thế giới. Lâm Trục Thủy lại đây lúc sau. Cũng không có cùng Chu Gia Ngư nói chuyện. Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Ngươi ở phía dưới tại thân thể thượng lau cái gì? Chu Gia Ngư uể oải nói. Hương cho, thông minh, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Lại là gián tiếp tán dương tế bát. Ta vốn đang lo lắng ngươi chịu không nổi một đêm kia. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy nhàn nhạt. Khuôn mặt, lại nghĩ tới kia mê hoặc hắn thanh âm. Thầm nghĩ trong lòng hắn này không phải thiếu chút nữa không chịu đựng đi sao? Nhất cùng, làm ngươi nấu dược nấu hảo sao? Lâm Trục Thủy đặt câu hỏi. Thầm Nhất cùng gật gật đầu. Nói nấu hảo. Theo sau mang sang tới một chén màu đen nước thuốc, đưa tới Chu Gia Ngư trước mặt. Chu Gia Ngư thề, hắn đời này cũng chưa ngửi qua khí vị như vậy ghê tởm dược. Phương diện này phóng cái gì dược liệu a? Chu Gia Ngư thực suy yếu hỏi câu. Uống đi, đừng hỏi, Thẩm Nhất cùng dùng phụ thân trìu mến ánh mắt nhìn hắn. Ta sợ ngươi đã biết, liền càng uống không được. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, lời nói đều nói đến này phần thượng. Hắn cũng không phải cái gì nhu nhược tiểu cô nương. Cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Bóp mũi liền đem dược ừng ực uống vào bụng. Uống xong lúc sau Chu Gia Ngư một trận ghê tởm. Thiếu chút nữa không nhổ ra. Thẩm Nhất cùng thấy thế chạy nhanh cho hắn tắc một viên đường. Nói ngươi ngàn vạn đừng phun à. Này dược tìm nhưng không dễ dàng đâu. Chu Gia Ngư miễn cưỡng cười vui. Hàm chứa đường cảm giác chính mình phảng phất một cái bệnh nan y người bệnh. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Bất quá này dược hiệu quả vẫn là thực tốt. Uống xong đi lúc sau. Chu Gia Ngư cái loại này vô pháp khống chế thân thể cảm giác rõ ràng bị giảm bớt. Hắn nhớ lại chính mình dạo hội chùa khi thanh tỉnh. Lòng còn sợ hãi. Cái kia lão thái thái rốt cuộc là người nào? Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Đối với Thẩm Nhất Cùng làm cái thủ thế. Thẩm Nhất Cùng ngầm hiểu ra cửa. Một lát sau lấy tiến vào một cái lồng sắt. Kia lồng sắt trang một con tặc đại trồn. Cùng trong nhà kia chỉ bạch bạch nộn nộn so sánh với. Này trồn da lông tuy rằng cũng là màu trắng. Nhưng hình thể lại là lớn rất nhiều. Hơn nữa chòm râu cũng khá dài. Nhìn ra được tuổi không nhỏ. Nó nhìn thấy Chu Gia Ngư tỉnh lại. Ca ca thẳng kêu. Theo sau móng vuốt tạo thành chữ thập. Cấp Chu Gia Ngư cúc mấy cái cung. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, trồn. Đúng vậy, Lâm Trục Thủy nói. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng vỗ rất ngươi một hồn một phách hù dọa ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi trực tiếp hồn phách ly thể, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, kia đại trồn nghe vậy nháy mắt xúc thành một đoàn. Đậu đen lớn nhỏ trong ánh mắt lộ ra ủy khuất hương vị. Vốn dĩ bộ dáng này thoạt nhìn là rất đáng yêu. Nhưng là nề hà Chu Gia Ngư trong đầu tất cả đều là phía trước hắn nhìn thấy cái kia lão thái thái. Bộ dáng, thật sự là manh không đứng dậy. Hắn nói, vất vả tiên sinh giúp ta chiêu hồn nhi. Lâm Trục Thủy lại là nói thanh. Khách khí, Chu Gia Ngư, hắn này một tiếng Chu Gia Ngư hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Như là ở cường điệu cái gì. Chu Gia Ngư hoãn trong chốc lát, mới ý thức được Lâm Trục Thủy kêu hắn tên ngữ điệu. Thế nhưng như là trước kia trọng sinh trước kia hắn bằng hữu kêu hắn tên khi điệu. Cho nên, Lâm Trục Thủy như vậy kêu hắn, là ám chỉ hắn quay ngựa rất quần lót đều không còn sao. Chu Gia Ngư tâm tình tức khắc có chút phức tạp. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, không muốn chết, tưởng cùng tiên sinh cùng nhau lẳng lặng ăn dâu tây. Lâm Trục Thủy, không muốn ăn dâu tây. Chu Gia Ngư, gì? Lâm Trục Thủy, chỉ nghĩ loại. Chu Gia Ngư mặt đỏ. Hết chương.